Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao chiên ở quê nhà Diệp gia có chút vị ngọt. Thêm vào hành, gừng, muối, nước tương và các nguyên liệu khác. Tất nhiên không thể thiếu đường để tạo sự thơm ngon. Dầu đổ vào vấn là dầu đã được đun nóng. Sau khi trộn nhân thịt xong thì cân để bên ngoài. Ướp trong hai khác, cắt một ít da lợn đông lạnh. Sau đó có thể gói rồi. Hôm nay mọi người đều nhàn rỗi. Lúc này tất cả đang tập trung ở trong bếp. Bếp lò cháy cũng không lạnh. Diệp gia vừa nói, Diệp Ngũ Muội vừa đang làm. Không nói đến chuyện đã xảy ra với A Cửu. Diệp Tứ Muội đã suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy nàng ấy với tỷ tỷ không thể vì A Cửu mà trở nên xa cách. Nàng ấy cũng không nói thay A Cửu. Nàng ấy chỉ làm những gì muội muội nên làm. Hôm nay Du Thị sẽ gói bánh bao. Còn Diệp gia trộn nhân bánh. Nàng không nhớ được. Nhưng nàng có thể làm bánh. Vài người mà đã gói hơn 300 cái. Vì bánh bao chiên nhỏ hơn bánh bao bình thường. Ước chừng cũng chỉ bằng một miếng của nam tử trưởng thành. 300 cái thực ra không tính là nhiều. Cái rắm. Cho dù có ăn như sủi cảo thì 300 cái cũng là quá nhiều. Diệp gia cân nhắc đặt một nửa lên trước. Dù sao một ngày một đêm cũng sẽ không hỏng. Ướp lạnh tự nhiên tốt hơn ướp lạnh trong kho. Một nồi có thể làm khoảng chừng 100 cái. Đủ cho một gia đình ăn. Chuẩn bị nhiều chút. Gửi qua một ít cho Doãn An và những người khác nữa. Mặc dù Du Thị chưa bao giờ nhẹ nhàng khi nói đến việc làm con trai xấu hổ, nhưng trong lòng bà ấy vẫn mong nhớ hắn. Những người trẻ như họ chạy ngược chạy xuôi, không có nhiều đồ ngon để ăn. Nhà chúng ta ở gần, cũng đưa một chút cho bọn họ dùng thử. Vì Du Thị đã nói như vậy, cho nên Diệp gia không giữ lại một nửa số bánh bao kia. Dứt khoát nấu chín hết, chiếc chảo rán có ở nhà. Đậy nắp lại, coi như đã được chiên xong. Cách làm bánh bao chiên cũng đơn giản. Phết dầu xuống đáy chảo rồi đặt bánh bao lên. Trước tiên đun nhỏ lửa một lúc. Sau đó đổ một muôi nước vào. Đậy nắp và tiếp tục đun sôi. Nghe tiếng hỗn hợp tiếng nước và dầu chiên văng lên dưới nắp. Một mùi thơm nồng nàn bay ra. Loại đồ ăn nhẹ này là bữa sáng ở vùng Giang Tô Chiết Giang đời sau. Bây giờ còn chưa có. Sau khi hầm đủ trong thời gian hai nén hương, Diệp gia lấy một nắm mè rang và hành lá cắt nhỏ rắc lên trên là có thể nhấc ra khỏi nồi. Thấm thoát Nguy Tả Nhi đã trở nên mũm mĩm, đôi mắt thật to, hai má phồng lên, ăn uống đầy đủ, nuôi dưỡng bản thân tốt thì tóc sẽ tự nhiên mọc tốt. Cả nhà Chu gia toàn là mỹ nhân, đừng thấy Nguy Tả Nhi mới 3 tuổi. Nhưng ngũ quan cho thấy chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai. Người cô bé thích nhất ở nhà bây giờ là Diệp gia. Ở bên cạnh Diệp gia ồn ào. Thẩm nương ơi, con muốn. Thẩm nương ơi, con muốn ăn miếng đầu tiên. Diệp gia lấy một chiếc đĩa nhỏ dùng để nước chấm. Múc cho cô bé một cái. Sau đó đưa cho cô bé. Can chút vỏ ngoài trước đi. Bên trong có nước canh. Rất nóng, bây giờ Nguy Tả Nhi đã biết ăn. Đầu nhỏ gật như bị giã tỏi. Cô bé bưng lấy, dùng chiếc đũa đặc biệt của mình gắp lên. Rồi cắn một miếng nhỏ vào phần vỏ. Quả nhiên nước canh tràn ra. Cô bé nhanh chóng nhấp một ngụm. Nước canh vừa ngon vừa nóng hổi. Nóng đến mức cô bé lè lưỡi ra. Mấy người Dư Thị, Diệp Ngũ Muội, Diệp Tứ Muội nhìn thấy đều sửng sốt. Tỷ tỷ, trong này sao lại có ke nhô? Lúc trộn nhân không phải đã cho thêm nước sao? Diệp gia múc mấy cái. Chậm rãi ăn, mọi người ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu. Cuối cùng bọn họ vẫn đánh giá sai sức ăn của chính mình. Diệp gia có thể ăn nhiều nhất 4 chiếc bánh rán to bằng nắm tay của em bé. Dư Thị cũng như vậy. Diệp Ngũ Muội có thể ăn 6 cái. Diệp Tứ Muội muốn cho con ăn thì có thể ăn nhiều hơn. Cách chương